Hồi ứng đánh chiến, xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú. Ở kỳ trước, các bạn đã biết tiểu đoàn 3 cùng với đại đội 3 đã hoàn thành nhiệm vụ luồn sâu vào trong đất địch, đánh chiếm và bảo vệ đầu cầu phía đông bắc của cầu Chaparot và đánh tan tác bọn phốt đi theo bảo vệ, thu giữ được 2 khẩu pháo 105 ly. Sau khi đã vận động truy kích đánh tiêu diệt và tan rã gần hết số lính post ở trên 2 chiếc xe kéo pháo, đội hình của các đơn vị lại quay trở về vị trí chốt để chuẩn bị cho đánh bọn địch chạy từ hướng Việt Nam về, và rất có thể là cả bọn ở bên kia cầu sẽ tập kích dọc theo bờ sông. Lúc này thì pháo và cối 82 ly của bọn post cũng đang bắt đầu bắn vào khu vực này ngày càng nhiều. Đội hình của đại đội 3 và đại đội 11 lẫn lộn. Khi đó vừa bố trí xong vị trí của hai khẩu đội cối thì nghe tiếng rít của đạn pháo, tôi cùng với anh em vội nắm ấp xuống tránh. Đạn nổ âm, quả đạn nổ quá gần, mảnh đạn và đất đá bay rào rào, nhưng rất may không có ai việc gì. Tôi hô mọi người lợi dụng những hầm hào cũ của bọn phốt ẩn nấp tránh đạn pháo. Gần vị trí của khẩu đội cối có một chiếc hầm chiến đấu của bọn phốt, vị trí rất thuận lợi cho việc phòng thủ từ hướng Việt Nam sang. Lại nghe có những tiếng rít của pháo cối, nhìn lên thì thấy anh em ở tiểu đoàn 3 đang chạy đến, cứ nằm xuống rồi lại chạy lên để tìm hầm ẩn nấp. Khi đó tôi nhìn thấy một đồng chí trên người đầy súng đạn, đeo AK, tay phải xách thêm một khẩu B40, tay trái cầm khẩu M79, cây dây đàn M79 vắt chéo qua vai sáng loang. Khi tới gần mới biết đó là anh Ngọc, đại đội trưởng đại đội 11. Lúc bây giờ anh Ngọc khoe với tôi là vừa diệt được mấy thằng phốt bằng B40. Khi bọn chúng chạy thì lại chỉnh M79 bắn đuổi thật là khoái. Anh Ngọc có cái dáng người thấp đậm, to vầm như con gấu. Ngọc cười ngoác cái miệng rộng, khoe hàm răng trắng khỏe đều tăm tắp. Tính khí thật thoải mái, dễ gần, nói chuyện đánh nhau mà cứ như đùa. Tôi nghĩ người đồng đội này bản lĩnh đầy. Trong khi đi chiến đấu, đi gác hay phải luồn sâu mà có những người đồng đội như thế này thì luôn thật là vững dạ. Vừa chào hỏi nhau được vài câu, anh Ngọc quay qua hỏi: "Anh còn gì ăn không?" Tôi thì vốn là người gầy, ăn ít nhưng lại hay lo xa. Ngoài cơ số quy định mang theo, bao giờ tôi cũng phòng thủ thêm một phong lương khô ở trong bồng, cũng không mấy khi được phép sử dụng. Lần này thì được dịp bỏ ra để thiết đãi đồng đội cùng phối thuộc. Nhìn Ngọc vừa nhôm nhoèm nhai lương khô, vừa ngửa cổ tu nước ung ục, trông mà đến thèm. Loáng cái đã hết cả phòng. Ăn xong, Ngọc lại lấy thêm một khẩu côn ra khoe với tôi, tay giữ giữ làm cái động tác bắn trông rất chuyên nghiệp. Những năm sau này khi gặp lại nhau, anh em tôi vẫn ôn cái kỷ niệm ban đầu đó. Sau này anh Ngọc là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 2, còn hiện anh đang sống ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Lúc này bọn Pol Pot đang ngày càng bắn dày đặc hơn. Đại đội 12 đã được lệnh bắn cối 82 ly để phản công vào trận địa cối của tụi nó ở phía bên kia cầu. Lại toang toang toang, vừa mới cấp tập được khoảng chừng hơn chục quả mà mấy khẩu pháo 82 ly của bọn Pol Pot đã im bặt. Như vậy có thể nói cái bọn này là chúa sợ bị phản pháo. Đúng là cái đồ chết nhát. Nhưng cái khẩu 105 ly của bọn chúng vẫn cứ đang ầm oàng đều đều, không cấp tập như trước nữa, nhưng cũng đủ để làm cho anh em thấy rất khó chịu, và cũng đã có gây thêm thương vong cho ta. Lúc bây giờ anh em chúng tôi đang thắc mắc là tại sao pháo của mình không bắn trả, thì anh Trụ với Nam liên lạc chạy tới nói qua về nhiệm vụ của chúng tôi. Anh Trụ nói thêm rằng anh Thao đã điện về yêu cầu pháo binh của ta khóa mõm mấy khẩu pháo của bọn Phút rồi, nhưng phải đợi cho tiểu đoàn 2 tiến thêm lên, xe pháo kéo qua khu vực rừng sở thì mới bắn được. Anh em cứ phải ở hầm chịu trận đã. Khoảng chừng 30 phút nữa thì chúng tôi mới nghe thấy những tiếng ung ung đề ba của pháo 122 ly, nghe tiếng đạn vo vo bay qua đầu, rồi tiếng nổ âm âm ở nơi xa. Chắc cũng phải cách đây tới cả chục cây số. Nhưng rồi thấy pháo của bọn vốt im bặt. Như vậy là hết đời chúng mày nha. Với vị trí này, đội hình này thì đố thằng nào có thể chạy qua được. Chúng mày muốn chết thì cứ lại đây. Mấy khẩu pháo của bọn Phốt đã bị pháo binh ta khống chế, không thể bắn được nữa. Bây giờ tiểu đoàn 2 cũng đã tiến vào gần tới Parasut. Và tới thời điểm này thì chắc chắn là tụi Phốt cũng đã biết rằng ta đang có lực lượng đón lõng ở cầu rồi. Bởi vậy nên bọn chúng không dám tháo chạy về theo đường số 1 nữa, mà chúng tản ra chạy theo hướng Tây Bắc và Đông Nam. Ở hướng Tây Bắc thì mình không có lực lượng để be bờ, còn hướng ở tiểu đoàn 1 thì đã thấy có súng nổ rồn rập. Chắc cái bọn này đang chạy gặp phải quân ta đón lõng đây. Tiếng súng cũng chỉ nổ khoảng chừng 10 phút rồi im lặng. Cả trận tuyến im ắng. Có lẽ bọn Phốt vẫn chưa hết bàng hoàng và chúng chưa thể hiểu hết được ý đồ chiến thuật của ta, nên chúng cũng không thằng nào dám tập kích vào khu vực này mà đang tìm cách chạy tháo thân. Trong khi đó thì tiểu đoàn 4 của trung đoàn 55 pháo binh cho anh em lên để tiếp thu hai khẩu pháo và một chiếc xe Hồng Hà là chiến lợi phẩm vừa thu được của bọn địch. Chiếc xe thì cháy không dùng được. Anh em pháo binh của ta rất phấn khởi khi thu nhận được pháo chiến lợi phẩm. Bây giờ đã định quay pháo rồi dùng luôn đạn của nó mà táng vào cái lũ Phốt. Nhưng đồng chí tiểu đoàn trưởng pháo thì không đồng ý và đã yêu cầu anh em tổ chức kéo xe pháo về trong niềm vui chiến thắng. Còn cánh lính ở tiểu đoàn 3 và đại đội 3 chúng tôi ở lại thì lại cảm thấy có hơi chút buồn, như vừa để mất cái gì đó. Khi các đơn vị của sư đoàn đã về chốt giữ ở khu vực biên giới, bọn Pol Pot lại tiếp tục xua quân để chọc phá ta ở khu vực Mộc Hóa, Long An. Lúc bây giờ tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 lại liên tục xuất kích để đánh địch ở khu vực này, đuổi bọn chúng tới sát bờ sông Ba Sa từ ngã ba đường 93-94 về hướng Nam. Tuy vậy khi ta xuất kích thì bọn chúng lại bỏ chạy. Đến khi ta dừng để rút về biên giới thì bọn chúng lại bu bám, rất khó chịu. Trước diễn biến tình hình như vậy, trung đoàn đã lên phương án vượt sông Ba Sa để đón lõng đánh bọn Phốt. Đại đội 6 tiểu đoàn 2 cùng với trinh sát vừa đánh vừa luồn sâu vào khu vực Công Phung Rổ, ý định làm bến vượt sông ở đây để luồn sâu hẳn qua sông Ba Sa. Đại đội 6 đã gặp địch. Một trận chiến nảy lửa đã diễn ra ở đây giữa đại đội 6, một tiểu đội trinh sát của ta, với cả hơn một tiểu đoàn của bọn địch. Khi bọn Phốt phát hiện ra rằng lực lượng luồn sâu của ta chỉ có chừng một đại đội, nên bọn chúng đã tổ chức vây kín cả ba mặt, chỉ còn một hướng thì lại là đầm lầy. Bây giờ đại đội 6 đã phải chống trả hàng chục lần tập kích của bọn Phốt ở tất cả các hướng. Nhiệm vụ trinh sát nghiên cứu bến vượt đã không thực hiện được, mà đại đội 6 cũng bị bọn địch vây hãm không thể nào rút ra được. Đại đội trưởng Phạm Anh Sướng đã chỉ huy anh em lợi dụng những gò đất, những cây thốt nốt ở giữa đồng để kiên cường chiến đấu. Nhưng đại đội 6 ở vào tình thế bất lợi về địa hình, nên cho tới 2 giờ chiều đã hy sinh gần chục anh em. Số bị thương cũng đã tới gần 20 người. Đồng chí Sướng cũng đã bị thương. Anh quê ở Nam Hà và đã từng một lần bị thương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong số anh em hy sinh có một đồng chí cũng tên là Phú, cũng quê Thái Bình, trước đây cũng từng làm ở tuyên huấn trung đoàn, khi đi chiến đấu cũng được tăng cường xuống đơn vị. Anh em khi nghe tin Phú chính trị ở Thái Bình hy sinh, nhiều người vẫn lầm tưởng là tôi. Và mặc dù sau đó trung đoàn đã điều tiểu đoàn 1 tiến công đánh giải vây cho đại đội 6, đưa được hết anh em thương binh liệt sĩ về nước, nhưng đây vẫn là một trận mà quân ta phải chịu thiệt hại tương đối nhiều. Trận chiến ở hướng này cũng ngày càng ác liệt. Bọn Pol Pot đang cay cú tăng cường thêm sư đoàn 703 thuộc lực lượng tổng dự bị từ Công Phung Som tới khu vực Svay Giêng. Bọn chúng đã liên tục tiến công ta từ phía bắc đường số 1 cho đến nam đường số 1 tới khu vực Mộc Hóa, Long An. Tại các khu vực của sư đoàn đảm nhiệm, ngày nào cũng đã diễn ra các trận đánh với bọn Pol. Trước tình hình như vậy, chúng ta không thể thụ động trong việc giữ các chốt biên giới, mà các tiểu đoàn đã phải vận dụng chiến thuật vừa chốt giữ vừa tấn công. Với chiến thuật này, ta đã tiêu diệt được rất nhiều sinh lực của bọn Pol. Các đơn vị địa phương của Tây Ninh, Long An lúc này cũng đã được tăng cường kết hợp với sư đoàn 341 nhằm tấn công bọn địch bảo vệ biên giới. Tình hình lúc này, mặc dù chúng ta vẫn đang ở thế tấn công địch, nhưng để giải quyết vấn đề biên giới bằng hòa bình nhằm tăng cường tính đoàn kết, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia theo nguyên tắc công bằng hợp lý, quân ta đã có quyết định lùi về đúng với biên giới và củng cố thế trận phòng thủ, sẵn sàng đánh địch nếu bọn chúng tiếp tục lấn chiếm. Nhưng trái ngược hoàn toàn với thiện chí giải quyết mọi xung đột bằng hòa bình của ta, ngay ngày 1 tháng 1 năm 1978, bọn Pốt đã cho một trung đoàn tăng cường phản kích ta trên hướng của trung đoàn 273 chốt giữ, buộc ta lại phải tấn công tiêu diệt địch. Tiểu đoàn 3 của trung đoàn 273 lại luồn sâu sang sát tới bờ sông Ba Sa, vu hồi, đón lõng ở phía sau lưng địch. Còn tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 được chia làm hai hướng để tấn công chính diện. Riêng đại đội 3 được tăng cường thêm một khẩu 12D7, một khẩu DKZ-82 và một trung đội của đại đội 1 tiến công từ phía biên giới ở vị trí chốt của tiểu đoàn 3. Theo hợp đồng đã thông báo trước là sẽ có các đơn vị nhỏ của quân khu 9 cũng sẽ cùng đánh từ hướng ngã ba cột cờ Long An sang. Đúng 5 giờ sáng ngày 3 tháng 1 năm 1978 thì toàn tuyến bắt đầu nổ súng. Đại đội 3 dưới sự yểm hộ của khẩu 12D7 do đồng chí Tuyết là khẩu đội trưởng chỉ huy bắt đầu tấn công dữ dội vào các mục tiêu chốt giữ của bọn Pốt. Ở đây bọn chúng có khoảng chừng một đại đội, chúng đã chống trả rất ngoan cố. Anh em đã xung phong mấy lần mà vẫn chưa chiếm được chốt vì mục tiêu gần, cả hai khẩu cối đều không phát huy được tác dụng. Tôi đã nói với anh trụ để cho tôi lùi lại khoảng hơn 100 mét thì mới bắn được, chứ ở vị trí này cối không phát huy được. Cả anh trụ và anh Tiến đã đồng ý hợp đồng là khi nào cối bắn cấp tập thì các anh cũng sẽ dập các loại hỏa lực vào để đánh chiếm các chốt của bọn Pốt. Khi đó tôi đã lệnh cho hai khẩu đội cối lùi về phía sau khoảng 100 mét, chỉnh lại cự ly tầm hướng xong mới bắt đầu bắn thử toang toang. Phát hiện ra hai quả đạn có điểm nổ ở phía sau phum, tôi đã hô cho anh em giảm tầm 100 mét rồi bắn thử hai phát tiếp theo. Theo dõi điểm nổ đã thấy đạn trúng mục tiêu cần bắn. Tôi hô anh em chỉnh lại tầm rồi bắt đầu cấp tập thả đạn. Những tiếng toang toang thật đều rồi dồn dập. Lập tức DKZ-82, B-40, B-41 cũng bắt đầu dồn dập bắn vào các mục tiêu. Khẩu 12D7 điểm xạ thật đều găm vào các bờ bụi chốt của bọn Phốt. Sau đó bắn lên cao hơn để bộ binh xung phong. Trước sức tấn công từ cả ba hướng của đại đội 3, bọn Phốt đã phải bật chốt bỏ chạy. Đánh bật xong chốt của bọn Phốt, đại đội 3 tiếp tục phát triển lên qua đường đất. Ở đây có một trục đường đất từ hướng Việt Nam qua. Đến khoảng chừng 9 giờ thì các đơn vị của ta đã làm chủ hoàn toàn các mục tiêu. Tham mưu phó Thuật là người trực tiếp chỉ huy trận đánh. Sông sáo trên chiếc ô tô Lada trắng chạy từ khu vực của tiểu đoàn 2 lên đến tận vị trí của đại đội 3 để kiểm tra tình hình. Khi đó mọi người đã đang nghĩ là cái ông này rất liều, thì chợt ung oang một quả B-41 không biết từ đâu bay xoẹt qua đầu xe. Rồi cứ thế các loại súng bộ binh thi nhau bắn về khu vực của đại đội 3 đang chiếm giữ. Xe của tham mưu phó quay chạy ngược trở lại hướng của tiểu đoàn 2. Anh em của đại đội 3 cũng đã bắt đầu phản ứng bắn trả. Nhưng hình như cái bọn này chúng đang quyết chiếm bằng được vị trí sung yếu, nên bọn chúng đang bắn mãnh liệt vào vị trí của đại đội 3. Những tiếng ung oàng của B các loại liên tục, rồi những tiếng AK nổ giòn đàn sen cùng với những tiếng nổ đanh gọn của M79. Tôi lúc bây giờ cũng đã hô anh em chuẩn bị bắn, nhưng tự nhiên lại thấy lưỡng lự vì thấy cái kiểu tấn công này rất nghi. Bởi rút kinh nghiệm như ở đại đội 6 mấy ngày trước, mới đầu cũng cứ nghĩ là bọn Pốt là quân ta nên đã bị mất cái thế chủ động và gây thiệt hại. Nhưng cái kiểu tấn công này có vẻ như không phải của bọn Pốt. Lúc bây giờ ban chỉ huy của đại đội đang ở ngay gần hai khẩu đội cối, anh Tiễn chạy sang mặt đỏ gay quát: "Sao anh không bắn đi?" Tôi mới trả lời: "Có vẻ như là quân mình anh ạ." Anh Tiễn nói: "Bọn Pốt chứ không có quân mình cái gì cả, anh bắn ngay." Tôi cố giải thích: "Anh cứ bình tĩnh, anh em sẵn sàng hết cả rồi, để tôi kiểm tra thêm." Lúc bây giờ đạn bắn thẳng rất rát, cắm phầm phập vào mấy cái cây quanh ở khẩu đội. Tôi lợi dụng một cái gốc cây to lấy ống nhòm quan sát. Lúc này thì đối phương đã tiến vào tới gần, chỉ còn khoảng trên dưới 100 mét. Nhìn thấy cách ăn mặc, tôi quay lại bảo: "Chắc là bộ đội mình anh ơi." Anh Tiến đã giật lấy ống nhòm quan sát và cũng đồng ý với nhận định của tôi. và lệnh ngay cho liên lạc, ra lệnh báo cho các trung đội lập tức ngừng bắn và bắt liên lạc. Tiếng súng của mình cũng đã ngớt hẳn, đối phương thì hình như lại càng hăng, càng bắn và tấn công mạnh hơn. Lúc này trung đội 1 của anh Dũng quê ở Móng Cái, Quảng Ninh đã phải cử mấy người cùng giơ khăn vẫy mãi mới bắt liên lạc được. Thật là may, chút nữa thì lại quân ta chiến thắng quân mình. Sau này mới biết hóa ra là hai đại đội công an, biên phòng và bộ đội địa phương của Long An được lệnh tấn công từ hướng cột cờ sang. Nhưng các anh mò mẫm suốt từ sáng tới bây giờ mới tới đây. Khi nhìn thấy xe của tham mưu phó thuật lại cứ tưởng là xe cướp to của bọn Phốt nên đã quyết tâm tấn công tiêu diệt. Sự nhầm lẫn tai hại này đã dẫn đến một số đồng chí bị thương, rất may đã không có ai hy sinh. Khi đó tôi mới nói đùa: các ông phải cảm ơn tôi nhé, chứ mấy chục quả cối này mà được phát huy thì khối ông bỏ mạng rồi. Ngày 31 tháng 12 năm 1977, sau gần một tháng liên tục tấn công tiêu diệt địch, các đơn vị được lệnh lui quân về phía biên giới để củng cố phòng thủ. Thật là thoải mái khi được về trên tổ quốc mình, đất mẹ thiêng liêng mà ấm cúng như vòng tay của người. Cũng nằm võng, nằm đất hoặc nằm ngoài đồng lúa thôi, nhưng sao trên đất mẹ vẫn thấy gần gũi ấm áp thế. Anh em thì vẫn phải thay nhau gác, nhưng có lẽ ai cũng đã có được một đêm ngủ thật yên lành. Tiểu đoàn 1 trong đó có đại đội 3 lúc này vẫn đang làm nhiệm vụ chốt giữ ở khu vực Mộc Bài. Vào khoảng tầm 8 giờ sáng, sau khi vừa ăn sáng xong chuẩn bị lên đại đội giao ban thì thấy liên lạc xuống với cái giọng thất thanh: anh Phú, đại đội báo chuẩn bị kết hợp cùng với xe bọc thép tấn công ngay. Tôi hỏi: mày đùa tao đấy à? Tôi nghĩ sao vô lý thế, vừa mới về sao lại phải đi tác chiến gấp vậy. Thì cậu liên lạc nói: anh cứ tập trung anh em rồi lên đại đội nghe phổ biến nhiệm vụ. Tôi mới gọi cho Dự, tiểu đội phó, nói về tình hình và cái suy nghĩ bán tin bán nghi của cái lệnh đó. Hôm qua vừa được thông báo là ta sẽ rút quân về nước là vì để giữ sự ôn hòa, thiện chí hòa bình. Thế mà tại sao giờ lại có lệnh tấn công ngay? Khi tôi lên tới ban chỉ huy của đại đội, anh Tiễn, anh Trụ, anh Đào đã đang cùng với mấy đồng chí trung đội trưởng chùm đầu chỉ trỏ bản đồ. Tôi mới hỏi liền: có việc gì đấy các anh? Anh Trụ nói: ông Phú ngồi xuống đây đợi nốt đồng chí Kỳ, tiểu đội trưởng tiểu đội 11 lên nữa rồi phổ biến luôn thế. Khi đó tôi thấy nét mặt mọi người ai cũng có vẻ căng thẳng không bình thường. Tôi mới hỏi tiếp: thì anh cứ nói luôn đi xem có việc gì. Anh Tiễn mới nói: cái đây khoảng chừng 30 phút có một xe Hồng Hà chở quân nhu của sư đoàn. Trên xe có khoảng chục đồng chí ở dưới cứ mới lên, lại cứ tưởng ta vẫn còn ở bên kia nên đã chạy sang. Anh em chốt ở cửa khẩu lúc bây giờ bất ngờ quá, ngăn không kịp. Vừa mới có hai anh em chạy được về tới đây, báo là xe của mình bị tụi Phốt bắn ở chỗ rừng sở. Số anh em còn lại vẫn chưa biết như thế nào, nên bây giờ sư đoàn và trung đoàn đã chỉ thị cho đại đội 3 cùng với 6 xe bọc thép M113 tấn công sang ngay để giải nguy cho số anh em này và kéo xe về. Trời ơi, lại còn như thế nữa. Thảo nào mà lúc nãy tôi đã có nghe thấy tiếng súng, nhưng không biết có ai việc gì không. Lúc đó tôi có cáu mà nói: thế mà các anh còn không tổ chức đi ngay, ngồi đây bàn mà làm gì nhiều. Vừa nói tới đó thì nghe tiếng ầm ầm của xe M113 của lữ đoàn 22 lao tới. Các trung đội nhanh chóng lên xe rồi tấn công thẳng theo đường số 1 sang. Xe chạy theo đội hình bậc thang, cứ vừa chạy vừa bắn. Súng 12-7 bắn điểm xạ thị uy, thỉnh thoảng lại táng một quả DKZ. Tôi thì cũng đã có nhiều lần ngồi cùng tác chiến với xe tăng thiết giáp, nhưng có lẽ lần này là lần đầu tiên xe chạy hết tốc độ, sóc muốn lộn ruột. Qua tới 3m1, chạy tiếp tới gần rừng sở, xa xa đã nhìn thấy lố nhố những bóng áo đen, rồi thấy lóe lửa phía trước, tôi vừa hô nguy hiểm. Nhưng có lẽ chẳng ai nghe thấy thì đã thấy ung hoàng đàn DKZ vọt xoẹt qua đầu. Mặc kệ, đoàn xe vẫn dũng mãnh lao tới. Đồng chí giữ B41 lựa thế phút một quả hú hạ về phía tự phốt. Quân ta tiến thêm được khoảng chừng hơn 200m nữa rồi dừng lại cho anh em bộ binh xuống, tiếp tục dàn thành hàng ngang tấn công. M113 chạy trước, anh em chạy theo, vừa chạy vừa bắn. Các loại súng đều đang nhả đạn về phía Phút. Khói bụi mù mịt khét lẹt, rồi tiếng hô xung phong vang rền. Xạ thủ 12 đi 7 trên xe chả ngán bôi con thằng nào, cứ đều đều tung tung tung điểm xạ 3 viên 1 3 viên 1. Tôi hô cho anh em gióng cối ngay trên mặt đường bắn uy hiếp. Tôi lệnh tước tầm 300 bốn quả cấp tập, và thật là hài lòng với anh em những người lính thiện chiến. Lập tức toàn toàn toàn, không đợi nhìn đạn nổ, tôi gọi mọi người lập tức thu cối để vận động theo bộ binh, rồi vừa chạy vừa điểm nhịp AK bằng bằng bằng. Đã tham gia nhiều trận đánh nhưng có lẽ chưa có trận nào như trận này. Anh em ta tấn công thật dũng mãnh, bởi lúc bấy giờ ai cũng biết chỉ có thể tấn công thật mạnh, thật áp đảo thì mới làm cho bọn Phút hoảng sợ để cứu anh em mình. Nhưng tiếng hô xung phong của mọi người hòa lẫn tiếng súng các loại, hòa với hình ảnh anh em đang dũng mãnh xông lên. Bất chợt tôi tự nghĩ, giá như lúc bấy giờ có máy quay phim và có ai đó quay được trận chiến hào hùng này thì thật là giá trị biết bao. Vận động thêm được một đoạn, tôi lại hô cối bắn tiếp. Bọn Phút lúc này cũng đang điên cuồng bắn trả. Đã có một vài đồng chí của ta trúng đạn bị thương rớt lại. Tôi động viên anh em gắng vận động cùng với anh em ở trong tiểu đội cối, đừng có ở lại phía sau. Rút kinh nghiệm ở các trận trước, đã có một số anh em rớt lại bị bọn Phút vòng đến. Đã nhìn thấy chiếc xe Hồng Hà của ta bị tụi Phút bắn đang nằm ở bên bắc đường. Lúc này đội hình của đại đội 3 cùng với thiết giáp tiến công thêm khoảng chừng 500m nữa rồi mới dừng lại, đứng ở thế vòng cung, chĩa súng theo hình rẻ quạt bắn điểm về các hướng để uy hiếp tụi Phút. Trên mặt đường, xác những thằng Phút nằm vắt ngang dọc trong các tư thế khác nhau. Tôi vẫn hô anh em tiếp tục bắn cối để truy đuổi bọn địch, rồi cùng với anh Tiến và mấy anh em nữa đi kiểm tra xe. Thấy thi hài của những anh em ta bị rất nhiều vết đạn, gạo, rau ở trên xe tung tóe. Anh em đã tìm thấy thêm hai chiến sĩ của ta bị trúng đạn, hy sinh trong tư thế đang chạy về hướng Tổ quốc. Chiếc xe Hồng Hà bị hỏng nặng. Chúng tôi nhặt được mấy khẩu súng ở trên xe, rồi nhanh chóng đưa các anh em liệt sĩ lên xe bọc thép. Còn chiếc xe Hồng Hà bị hỏng thì anh em đốt xe. Bắn thêm chừng vài loạt nữa về phía tụi Phút, rồi chúng tôi nhanh chóng quay trở về. Vừa đi vừa căng ra quan sát xem có anh em nào bị thất lạc. May quá, đi được gần chừng cây số nữa thì chúng tôi gặp một đồng chí bị thương, mặt trắng bệch vẫy xe. Khi đó anh Tiến đã hỏi có còn ai nữa không, thì đồng chí trả lời em cũng không biết nữa. Mọi người trở về với một chiến thắng, mà trong lòng thì chịu nặng một nỗi buồn. Trung tuần tháng 1 1978, trong khi đồng bào của ta ở hậu phương đang chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền Kỷ Mùi, thì ở tuyến biên giới Tây Nam tình hình càng lúc càng trở nên phức tạp, nghiêm trọng. Đi ngược hoàn toàn lại với thiện chí của ta, bọn phản động Pol Pot Yen Sari đã liên tục cho quân đánh sâu vào trong lãnh thổ Việt Nam ở các khu vực tỉnh biên giới Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang. Để giáng trả những hành động xâm lược trắng trợn của kẻ thù, lúc này các binh đoàn chủ lực cơ động được lệnh tiến công tiêu diệt địch. Sư đoàn 341 được điều động tăng cường cho quân khu 9. Ngày 17 tháng 1 năm 1978, toàn bộ đội hình của sư đoàn, trừ có trung đoàn 270 lúc này đang chốt giữ ở Hà Tiên, đã lên đường hành quân bằng xe cơ giới. Địa bàn của tỉnh Tây Ninh bàn giao lại cho sư đoàn 9 đảm nhiệm. Chúng tôi vượt qua gần 300 km về tới Châu Đốc, An Giang. Tiểu đoàn 1 lúc này chốt giữ ở khu vực núi Sam, núi Bà. Tiểu đoàn 2 và 3 thì khẩn trương về chốt giữ ở khu vực Phú Cường, Bảy Núi. Ngày 19 tháng 1, sư đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 kết hợp cùng với sư đoàn 330 của quân khu 9 phải bằng mọi giá đẩy bọn địch ra khỏi vùng đất Phú Cường. Trước đó thì vùng đất này đã bị bọn Pol Pot lấn chiếm. Ban chỉ huy của trung đoàn đã bàn với sư đoàn 330 là để cho tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 sẽ tiến hành luồn sâu vào phía sau đội hình của bọn địch, rồi đánh chiếm điểm cao 192 để làm bàn đạp đánh xuống, tạo điều kiện cho sư đoàn 330 đánh chính diện. Và chiến thuật này đã thành công mỹ mãn, bởi nhờ có hai tiểu đoàn này luồn sâu rồi bất ngờ đánh hất trở lại nên bọn Phút đã nhanh chóng vỡ trận. Tất nhiên công đầu vẫn thuộc về sức tấn công mãnh liệt của sư đoàn 330 ở hướng chính diện. Trận này chúng ta đã nhanh chóng giành được thắng lợi, tiêu diệt được rất nhiều địch, thu nhiều vũ khí. Sau khi giành lại địa bàn mà bọn chúng đã lấn chiếm, vừa kết thúc trận đánh giải phóng Phú Cường, thì tới ngày 20 tháng 1, sư đoàn lại được lệnh đánh bọn địch giải phóng hai xã Khánh An, Khánh Bình thuộc huyện Châu Phú của tỉnh An Giang. Ở đây thì địa hình vô cùng phức tạp, hiểm trở, lực lượng bọn Phốt Đại đang tập trung rất đông. Lúc này quân khu 9 cùng với sư đoàn 341, sư đoàn 330 và kết hợp cả hải quân không quân bàn bạc để thực hiện một trận đánh hợp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Mục tiêu đề ra là phải tiêu diệt hết bọn Phốt và giải phóng được địa bàn quan trọng đang bị chúng lấn chiếm này. Trước đó thì sau khi đánh xong trận ngày 3 tháng 1 năm 78, toàn bộ đội hình của trung đoàn lại rút về chốt phòng thủ ở biên giới. Anh em thì vẫn cứ phải nằm bờ nằm bụi, kê cảnh màn trời chiếu đất. Quân số chiến đấu của các đơn vị lúc này đã vơi đi nhiều. Trung đoàn lại đã phải đôn đốc các đồng chí ở cứ tăng ra, động viên, rồi thu gom các đồng chí thương binh nhẹ quay trở lại đơn vị. Nhưng quân số cũng chẳng tăng thêm được là bao nhiêu. Địa bàn chốt giữ thì rộng, nên đêm đêm mỗi người phải trực gác nhiều hơn. Có trung đội cứ phải gác theo phương thức quay vòng, mỗi người 2 giờ. Nhưng cũng có tiểu đội đã phải áp dụng 2 người một vòng, cứ gác 6 giờ rồi đổi ca. Bọn Phốt lúc này thì cũng chưa dám đánh lớn, nhưng chúng vẫn dùng những phân đội nhỏ lẻ vào tập kích chớp nhoáng rồi bỏ chạy, nên công việc canh gác phải hết sức cảnh giác. Qua gần một tháng trời tác chiến liên tục trên dẻo đất Campuchia sát với biên giới này đã làm mọi người rất mệt mỏi, ai nấy đều gầy tọp, hốc hác hẳn đi. Và cũng chính trong những ngày tháng vất vả gối đất nằm xương này làm tôi đã bị kiệt sức, bị nhiễm lạnh rồi viêm phổi cấp. Đầu tiên là chỉ thấy ho, ngây ngấy sốt, rồi càng lúc càng ho nhiều, rũ rượi từng cơn. Mà khổ nhất là những lúc phải gác đêm, trời lạnh thì lại càng ho nhiều, ho muốn long cả óc. Những lúc lên cơn ho, tay thì phải bịt miệng để tiếng ho không phát ra to, tay thì ép chặt vào ngực đỡ phổi. Đồng chí y tá lúc đầu đã bảo là tôi có khả năng bị viêm phế quản, rồi cho mấy viên telasalin uống nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi vẫn bị ho dữ dội, có những lúc khạc ra cả máu nữa. Tới lúc này thì đồng chí y tá mới báo với đại đội là phải cho tôi đi viện điều trị. Tới ngày 16 tháng 1 thì tôi đã bàn giao công việc của tiểu đội cho Dự là tiểu đội phó. Anh em chia tay nhau thật là quyến luyến, cứ y như là tôi được ra quân giải ngũ không bằng. Lúc đó cậu Hoài còn nói: anh mà đi lâu là em cũng về Sài Gòn luôn đấy. Tôi đã phải chia sẻ cùng với anh em: thôi cố gắng, chắc tôi đi viện chỉ mấy ngày thôi mà. Khi đó cả anh Trụ và anh Tiễn cũng đã xuống tận đại đội để chia tay. Anh Tiễn nói: thôi anh ốm thì cứ đi điều trị, công việc ở đây đã có đồng chí Dự và anh em, nhưng anh phải chữa nhanh nhanh lên đấy. Anh Trụ thì lại tiếu táo: ông cứ về Sài Gòn, em út nó chăm cho mấy ngày là khỏi, chứ chẳng có phải đi viện đâu. Ý chà, một anh chàng lính tiểu đội trưởng ốm đi viện mà có vẻ quan trọng phết nhỉ. Chẳng là thiếu người mà, nhưng dù sao trong lòng tôi cũng thấy rất xúc động. Tạm chia tay đại đội 3, tôi lên đội điều trị của trung đoàn. Bệnh xá trung đoàn cũng nằm ở ngay làng Tiên Thuận, cách vị trí chốt của đại đội 3 khoảng chừng 4 cây số. Khi tôi tới đại đội 24 quân y của trung đoàn, vừa đưa giấy giới thiệu của quân y tiểu đoàn thì gặp ngay anh Thu, y sĩ. Anh trước đây là y sĩ của tiểu đoàn 1 cùng tiểu đoàn bộ với tôi. Anh Thu quê ở Ninh Giang, Hải Dương. Anh thấy tôi đã đón tiếp rất vồn vã, anh pha trà rồi gọi thêm mấy anh em nữa cùng ngồi uống trà. Có anh Quyết, y sĩ ở tiểu đoàn 2 mới lên. Anh Quyết quê ở An Hải, Hải Phòng. Và bác sĩ Nhật, đại đội trưởng đại đội 24 quân y. Mọi người xuống và hỏi thăm tình hình ở dưới đơn vị, rồi xem qua bệnh cho tôi. Lúc đó bác sĩ Nhật đã nói: cậu bị viêm phổi cấp thôi, có thể là giãn phế quản nữa nên ho nhiều, vỡ các mao mạch nhỏ, không có gì đáng kể đâu. Thôi cứ yên tâm điều trị ở trung đoàn ít ngày rồi tính. Anh Thu thì thông báo: vừa có đồng chí Lập ở đại đội 9 cũng của tiểu đoàn 3 vừa nhập viện điều trị. Lập bị thương nhẹ ở khoeo chân. Rồi anh bảo hai ông cùng quê Thái Bình, thôi ở với nhau cho tiện nha. Nói rồi anh Quyết gọi luôn anh Lập lên uống nước. Từ hôm đó tôi có thêm bạn đồng đội, lại là đồng hương mới, thân thiết với nhau từ đó cho tới ngày ra quân. Khi ra quân thì anh Lập làm chức tiểu ban quân lực của trung đoàn, còn tôi là trung úy trưởng tiểu ban dân địch vận của trung đoàn. Lập quê ở Đông Huy, Đông Hưng, Thái Bình. Anh xung phong đi bộ đội khi mới 17 tuổi. Anh kém tôi 3 tuổi, là một người có ý chí mạnh mẽ trong sinh hoạt cũng như trong công việc. Mới nhìn thì thấy tính cách có vẻ hơi khó gần, nhưng ẩn sau cái sự cứng cáp đó là một con người sống rất có trách nhiệm, ý chí và giàu tình cảm. Là trung đội trưởng của một trung đội thuộc đại đội 9 tiểu đoàn 3, từ thời kháng chiến chống Mỹ, nhưng cũng do những lầm lẫn về đề đạt của chuyên môn, có lẽ cũng giống tôi mà quân hàm sĩ quan không về nên Lập cũng chịu nhiều thiệt thòi. Bữa trưa hôm đó mấy anh em đi ăn cơm xong về nghỉ, đang vất vả ở chốt giờ đây được về tuyến sau nghỉ ngơi thật là thoải mái, chẳng phải lo tới việc canh gác và địch địch ta ta nữa. Một giấc ngủ thật sâu thật ngon. Từ ngày ra biên giới 27 tháng 9 tới giờ cũng đã hơn 3 tháng, hôm nay mới được một giấc ngủ ngon nhất, an lành nhất. Đại đội 24 hay còn gọi là bệnh xá trung đoàn có khoảng chừng hơn 20 người, trong đó có 2 bác sĩ, 5 y sĩ, 2 dược sĩ và số còn lại là y tá và phục vụ. Ngoài ra lúc nào cũng được tăng cường thêm một trung đội vận tải của đại đội 25 làm công tác phục vụ như đào hầm hào, rồi vận chuyển thương binh hay các nhiệm vụ khác. Thường thì ở đây chỉ sơ cứu những trường hợp cấp thiết, sau đó lại chuyển lên phẫu cấp trên hay là bệnh xá của sư đoàn. Nơi đứng chân của bệnh xá cũng nằm ngay ở khu vực tác chiến của trung đoàn, cũng nằm trong phạm vi pháo của bọn Phút có thể bắn tới hoặc chúng có thể mò vào tập kích. Nhưng khung cảnh cuộc sống nơi đây đã cho chúng tôi suy nghĩ đây đã là hậu phương. Bởi cuộc sống và sinh hoạt yên bình, quán bia, quán nước mía, cà phê hay giải khát, có cả quán nhậu nữa, loa đài sập sình, rồi những cô thôn nữ trong những bộ đồ bà ba đủ màu sắc đung đưa mời chào thật hấp dẫn. Nếu không có tiếng súng thì cuộc sống nơi đây thật là yên bình, là thời bình có đầy đủ tất cả các hương vị của cuộc đời. Nhìn ngắm cảnh sống nơi đây, tôi lại chạy nhớ đến anh em đang chốt giữ ngoài biên. Cuộc sống hàng ngày vẫn phải gối đất nằm xương, thiếu thốn đủ thứ. Nếu như gióng theo đường chim bay thì từ đây ra tới ngoài chốt chưa đầy 2 cây số, vậy mà đã là 2 cuộc sống khác hẳn nhau, đúng là thiên đường và địa ngục. Một hôm tôi vừa tỉnh dậy đã thấy đồng chí y tá báo: các anh vệ sinh xong xuống ăn sáng ngay để rồi chuẩn bị tư trang hành quân. Hai anh em chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên rồi cùng quay qua hỏi y tá: đi đâu hả bạn mà bất ngờ thế? Đồng chí y tá trả lời là nghe phổ biến đâu là phải đi xa tận tới vùng Châu Đốc, An Giang gì đó. Đơn vị đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ đợi xe đến là lên đường. Ừ thì tôi kệ, đi đâu thì đi, cứ làm mọi thủ tục sáng cái đã. Có ô tô hành quân là oai rồi. Hai anh em chúng tôi nhanh chóng làm vệ sinh rồi ra lán ăn cơm. Gặp anh Thu, anh mới nói: nhớ là phải lấy nước đầy bi đông đấy nha, đi xa đấy mày ạ. À, có cả cơm nắm nữa, thường bệnh binh cũng phải cơm nắm thịt kho. Xin nói thêm một chút là ở đây thì khẩu phần ăn của chúng tôi được cao hơn ở dưới đơn vị một chút. Khi đó anh em chúng tôi nhận phần ăn trưa xong về thu xếp hành trang. Thực sự thì nói hành trang cho oai chứ có gì đâu. Đi chiến đấu thì chỉ có một cái bòng, một bộ quần áo, cái áo mưa, khăn mặt, thêm cái võng, cái màn tuyên màu xanh có từ thời kháng chiến chống Mỹ đến bây giờ vẫn dùng. Vậy là đủ rồi. Lên đường cấp tốc hành quân, đường phổ biến là sẽ đi xa khoảng chừng 300 cây số xuống khu vực miền Tây, Châu Đốc, An Giang. Đã bao lần khi thì hành quân bằng xe, khi thì đi bộ, còn lần này cũng đi bằng xe, nhưng đi theo đại đội quân y, chỉ có tư trang không mang theo súng đạn. Hai anh em chúng tôi nhìn nhau có cái cảm giác hụt hẫng, như thấy thiếu cái gì đó. Xe chạy quay về hướng Sài Gòn rồi mới cắt sang đường số 4 về hướng miền Tây. Bây giờ đi đâu bằng ô tô, xe không có điều hòa máy lạnh thì không chịu nổi. Nhưng còn ngày ấy, chúng tôi cứ chỉ được đi ô tô đã là sướng lắm rồi. Ngồi ở trên thùng xe được ngắm trời ngắm đất, rồi ngắm nhìn cuộc sống tất bật và thanh bình của mọi người. Nắng mấy, mưa mấy cũng chẳng có nghĩa lý gì. Khi đó, mỗi khi đoàn xe của bộ đội ta đi qua, mọi người đều dừng lại nép ở bên đường, nhìn theo đoàn người đoàn xe ở chiến trận về. Không biết họ, những người đang đứng kia, họ nghĩ gì. Tin tức về cuộc chiến tranh biên giới lúc này cũng đã được báo chí truyền hình đưa hàng ngày. Tuy thế, nhiều người dân vẫn chưa chú ý vì chiến sự vẫn ở tận mãi biên giới Tây Nam. Đoàn xe chạy tới quá trưa thì về tới Cần Thơ. Xe xuống phà, chiếc phà mỗi chuyến chở tới hơn 20 chiếc xe cùng với hàng trăm người. Ở hai đầu phà, bà con buôn bán tấp nập, hoa trái thật là nhiều, thật là ngon, được bày biện rất đẹp cho bắt mắt khách hàng. Đủ các loại hoa quả, nào sầu riêng, mít, dứa, hình như trái cây miệt vườn đã tụ hết về đây. Trong cái lúc khát nước, ăn trái cây thì không còn gì bằng. Thịt chim quay vàng óng mỡ bày ở trong những chiếc thúng la liệt. Mà cũng thật là kỳ lạ, miền Tây màu mỡ, cây trái thật nhiều. Đi qua ven đường, nhìn những thiếu nữ vận đồ bà ba hoa đang cầm gầu múc nước té lên các gốc cây, đang lao động, sao trông mà nhàn nhã, mà đẹp đẽ, mượt mà đến vậy. Lúc bấy giờ tự nhiên trong tôi lại trào lên cái cảm giác muốn có gia đình, với một thửa ruộng mảnh vườn, có người phụ nữ của riêng mình. Thèm quá, khao khát quá. Nhưng cứ rong ruổi chiến trận thế này, biết đến bao giờ mới có được những thứ bình thường của đời người ấy. Rồi xe vẫn chạy, cứ chạy tiếp, rồi lại qua một cái phà nữa. Sau này tôi mới biết đó là phà Vàm Cống. Đến chiều tối thì chúng tôi về tới thị xã Châu Đốc, An Giang. Như vậy quãng đường hành quân khoảng trên dưới 300 cây số. Mọi người bắt đầu xuống đi bộ, cách chỗ đỗ xe khoảng chừng 2 cây số, đi men theo bờ sông. Trung đoàn bộ và đại đội 24 đóng quân ở nhà dân cạnh với dòng sông Tiền Giang thật lớn, nước trong vắt, có những chiếc thuyền lồng nuôi cá thật lớn đang neo đậu hay lững lờ trôi. Sau này tôi mới biết đây là ấp Châu Long 1 thuộc xã Châu Phú B, huyện Châu Thành, thị xã Châu Đốc. Là vùng ngoại ô của thị xã, ở đây nhà cửa hầu hết được làm dọc theo bờ sông. Khi đó tôi, anh Lập cùng với hai đồng chí nữa nhập ngũ 7778 được phân công ở trong nhà của anh Thành. Anh Thành trước làm ở công ty bảo hiểm, chị thì dạy học, có hai cháu nhỏ là Trinh và Hoài. Ở vùng này hầu như bà con là những tín đồ của đạo Hòa Hảo. Họ có tục lệ cúng lễ rất đơn giản, chỉ bằng một cốc nước và vái lạy bốn phương trời, chẳng nhang khói hoa quả như ở đạo Phật. Sáng sớm đã thấy anh chị dậy vái, ngày nào cũng thế. Sau những nghi thức chào hỏi dân vận, rất nhanh chóng anh em chúng tôi đã gây được thiện cảm với vợ chồng anh Thành. Đặc biệt là chị Lan rất quý tôi, đã coi tôi như em trai. Chị thường trò chuyện kể về cuộc sống xưa và nay. Chị tâm sự là cũng có một người em trai chạc với tuổi tôi, trước là trung úy của chế độ cũ nhưng đã mất trước giải phóng mấy năm. Tình cảm của anh chị Thành và tôi đã gắn bó từ khi đó cho tới tận bây giờ. Chúng tôi vẫn thường gọi điện hỏi thăm nhau. Tình cảm của anh chị Thành cũng như người dân ở nơi đây thật đáng quý, thật đáng trân trọng. Tôi đã có vài lần quay trở lại thăm anh chị, đặc biệt năm 2005, khi đất nước kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng. Tôi cùng với vợ và một số gia đình cựu chiến binh của trung đoàn về thăm lại chiến trường xưa. Khi vào thăm thì cũng thật buồn là vừa ngày giỗ đầu của chị. Mọi người nói khi bình sinh chị vẫn thường hay nhắc tới tôi. Sau một quãng thời gian ngắn dừng chân ở Châu Đốc thì tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 của trung đoàn 273 kết hợp cùng với sư đoàn 330 của quân khu 9 đã đánh tan bọn Pol Pot để giải phóng Phú Cường. Rồi sau đó sư đoàn 341 được lệnh tiếp tục đánh địch giải phóng hai xã Khánh An và Khánh Bình thuộc huyện Châu Phú, An Giang. Nơi đây địa hình rất phức tạp, là Cù Lao được bao bọc bởi dòng sông Hậu, sông Châu Đốc nên toàn sình lầy, kênh rạch chằng chịt, rất thuận tiện cho phòng ngự, và ngược lại tấn công thì lại rất khó. Bọn Phốt đã xua quân bất ngờ chiếm giữ nơi này được gần 2 năm. Quân khu 9 cũng đã nhiều lần tấn công mà chưa giải phóng được. Lực lượng bọn Phốt chiếm giữ hai xã này là của sư đoàn 2, một sư đoàn được bọn chúng tôn vinh là anh cả đỏ của quân đội quân Phốt, cùng với một số đơn vị địa phương của chúng. Bọn chúng chiếm giữ đã lâu nên đã xây dựng một hệ thống phòng thủ theo tuyến án ngữ liên hoàn ngay từ khu vực ngã ba sông Châu Đốc. Có những chỗ lợi thế do bọn chúng chốt giữ hầm hào kiên cố, kèm theo là các bãi mìn hòng chống sự tấn công của ta, với ý đồ là sẽ lấn chiếm đất lâu dài. Ngoài ra chúng còn được sự chi viện của pháo binh từ bên phía đất liền của Campuchia cũng rất mạnh. Để tấn công tiêu diệt chúng, bây giờ trung đoàn 273 và trung đoàn 266 được phân công trên hướng chủ yếu, sẽ dùng các tiểu đoàn 1, 2, 3 và 8 là lực lượng luồn sâu từ phía tây ấp Cô Kỳ đi ngược lên theo hướng bắc, rồi đi sâu vào phía sau lưng địch ở phía tây sông Châu Đốc, kết hợp với việc tiêu diệt địch từ đồn biên phòng Bắc Đai đến đồn biên phòng Vạt Lài và khu vực phía tây của hai xã Khánh An, Khánh Bình. Vào đêm ngày 3 tháng 2 năm 1978, tức ngày 29 tháng Chạp năm Mậu Ngọ, các chiến sĩ của trung đoàn 273, trung đoàn 266 của sư đoàn 341, trung đoàn 2 của sư đoàn 330 và trung đoàn 2 của tỉnh đội An Giang cùng với các lực lượng hải quân tăng thiết giáp đã di chuyển đến các vị trí tập kết. Trung đoàn 273 và 266 đang ém quân đợi cho lữ đoàn công binh của quân khu bí mật bắc cầu phao vượt sông. Tới khoảng 1 giờ đêm ngày 4 tháng 2, cầu phao bắc xong, các tiểu đoàn được lệnh luồn sâu theo kế hoạch, phải đi vòng xa, nhưng đến 5 giờ sáng các đơn vị đã vào chiếm lĩnh được các mục tiêu được phân công. Lúc này trời cuối năm se lạnh, sương xuống dày, tầm quan sát không được xa nên bọn Phốt đã không phát hiện được ta. Và chúng càng bị bất ngờ hơn khi chúng nghĩ rằng ngày mai là ngày Tết cổ truyền Việt Nam nên ta sẽ không động binh. Một phần chúng nghĩ rằng với địa hình chốt giữ rất hiểm hóc và lại đã chiếm giữ lâu rồi, nên mặc dù đã từng bị ta đánh cho một trận tập hậu rất đau ở Phú Cường, chúng vẫn còn rất chủ quan. Đúng 6 giờ 15 phút ngày 4 tháng 2, sương tan dần, các mục tiêu đã hiện rõ. Những tiếng nổ đầu nòng của pháo binh ta bắt đầu bắn vào các mục tiêu, rồi liên tiếp oanh oanh những tiếng nổ đinh tai gần đội hình ém quân, như ngừng lại để quan sát chỉnh tầm, rồi các loại pháo cối đã thi nhau oanh tạc. Dàn nhạc bản hợp xướng của pháo cối cùng với hỏa lực các loại và của lòng căm thù, sức mạnh của cuộc chiến tranh chính nghĩa đang đồng loạt dập vào các vị trí chốt giữ của bọn Phốt. Pháo 130mm bắn tầm xa chế áp các trận địa pháo bên trong của bọn chúng. Lúc bấy giờ không thể nào phân biệt nổi tiếng nổ của các loại pháo, nhưng âm thanh rền vang như sấm. Rồi máy bay của ta xuất hiện, ném bom vào các mục tiêu, các trận địa pháo, khu vực chỉ huy của bọn Phốt. Rồi máy bay trực thăng tiếp tục quần đảo, bắn rocket liên tục vào các chốt của địch ở hướng của sư đoàn 330 đảm nhiệm. Hỏa lực thật mạnh. Đúng là trong chiến tranh chống Mỹ và ở giai đoạn đầu của cuộc chiến với bọn Phốt này, chưa lần nào quân đội ta lại xuất quân với đầy đủ quân binh chủng như lần này. Ở dưới lòng sông Châu Đốc thì có 4 tàu há mồm của hải quân đang tiến về vị trí đổ bộ. Trận địa của bọn địch đã chìm trong khói lửa. Các đồng chí chỉ huy của tiểu đoàn 3 như Nguyễn Sung Thao, tiểu đoàn trưởng Tô Quang Phụng, đại đội trưởng Nguyễn Văn Ngọc hay trung đội trưởng Hoàng Quốc Lập và nhiều đồng chí cán bộ khác đang lao lên phía trước dẫn anh em xung phong thật dũng mãnh. Khi ngớt đợt tập kích hỏa lực bằng máy bay và pháo binh, tiểu đoàn 3 tràn lên đánh chiếm vào các chốt của bọn địch ở khu vực đồn Bắc Đai. Bọn địch đang lợi dụng hầm hào kiên cố, chống cự quyết liệt. Nhưng cũng chỉ sau chừng 35 phút chiến đấu thì tiểu đoàn 3 đã đánh bật và tiêu diệt hết bọn địch ở đây, để tạo nên bàn đạp mở thông ngã ba sông Châu Đốc, tạo chỗ đứng đầu cầu, bến đổ bộ cho các tàu đổ bộ của ta. Nhà 12 chiếc bọc thép M113 và các tiểu đoàn bộ binh của quân khu 9, trung đoàn 266 tiến công đồng loạt vào khu vực Chây Thom. Trong lúc tiểu đoàn 3 đang đánh chiếm đồn địch ở phía đồn biên phòng Bắc Đai thì tiểu đoàn 2 cũng dũng mãnh tấn công tiêu diệt bọn địch ở khu vực đồn biên phòng Vạn Lài. Tiểu đoàn 1 thì phát triển tiến công ở phía tây đồn Bắc Đai, bọn địch co cụm chống trả. Pháo binh của bọn Phúc cũng đã gượng dậy bắn hỗ trợ cho bọn sống sót. Chúng đã bắn theo các tọa độ được tính sẵn, mật độ thật dày đặc, làm cho bộ đội ta cũng đã phải chịu nhiều thương vong, nhất là ở khu vực cầu phao vượt sông. Phía ta, đồng chí Trần Quy Nhơn là tham mưu phó của trung đoàn và đồng chí Thắng là trợ lý tác chiến của trung đoàn 273 cùng một số anh em khác đã hy sinh. Pháo binh ta tiếp tục bắn chế áp vào sâu, nhưng chắc bọn Phốt có những mắt pháo đài quan sát nên bọn chúng bắn vào quân ta rất trúng đích. Ta tập trung phản pháo mà vẫn chưa bịt miệng được toàn bộ pháo của chúng. Máy bay trực thăng HU vẫn đang quần đảo liên tục để hỗ trợ cho bộ binh tiêu diệt địch. Đến khoảng 9:30, hầu như các mục tiêu của sư đoàn 341 tấn công đã hoàn thành, thì ở hướng quan trọng của trung đoàn 2, sư đoàn 330, trung đoàn 2 tỉnh An Giang lại vẫn chưa mở được cửa tấn công bọn địch ở khu vực Cù Lao, Khánh An, An Bình. Trước tình hình đó, ban chỉ huy đã điều động lực lượng của sư đoàn 341 gồm có tiểu đoàn 2, trung đoàn 273 và một tiểu đoàn của trung đoàn 266 sang chi viện cùng với sư đoàn 330 tấn công bọn địch ở đây. Lúc này thì cầu phao tạm của sư đoàn 330 cũng đã bắc xong, các chiến sĩ của tiểu đoàn 2 đã ào ào vượt sông. Trung đoàn 266 cũng được cơ động bằng tàu há mồm của hải quân đổ bộ vào tiến công khu vực Cù Lao, Khánh An, Khánh Bình và khu vực ngã ba ấp Ba Đình. Khu vực này chính là nơi đặt sở chỉ huy và kho hậu cần quân y của trung đoàn 11 tụ phốt. Lúc này tiểu đoàn 2 đánh thốc lên cùng với anh em của sư đoàn 330 đánh tràn từ trên xuống phía bắc làng Xanh, đánh thẳng vào phía sau đội hình của bọn địch lúc này đang cố thủ ở An Thạch. Bọn Phốt đã không còn đường lùi, chúng đã chống trả thật quyết liệt. Nhưng trước sức tấn công mãnh liệt của ta, chúng đã vỡ trận hoàn toàn. Một số đã cố gắng tổ chức vượt sông để tháo chạy bằng thuyền, nhưng bị cối và trực thăng của ta tiêu diệt. Tiểu đoàn 1 sau khi đánh chiếm xong phía tây đồn Bắc Đai được lệnh vượt qua khu Sình Lầy thuộc khu Bưng Bình Thiên tiến công vào phía nam làng Xanh. Chiến sự nhỏ lẻ tiếp diễn cho tới 17 giờ chiều ngày 4 tháng 2 năm 1978 thì quân ta đã làm chủ hoàn toàn khu vực Cù Lao, Khánh An, Khánh Bình. Như vậy là sau 2 năm, khu vực hai xã này đã được giải phóng, sạch bóng quân xâm lược. Đúng chiều 30 Tết Mậu Ngọ, các đơn vị được lệnh tạm chốt giữ tại các vị trí địa bàn vừa giải phóng. Chiến thắng này đã mang một ý nghĩa thật lớn, đã khẳng định truyền thống và sức mạnh cũng như ý chí mưu lược, trình độ hợp đồng quân binh chủng của quân đội ta, một sự kết hợp hòa quyện chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Sau này trong các bài giảng ở các trường sĩ quan sơ cấp, cao cấp hay tập huấn của các trường đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan đều đã lấy trận đánh ở Phú Cường, Khánh An, Khánh Bình làm bài học giảng dạy cho các bộ môn quân sự quốc phòng. Qua trận đánh này, uy danh của sư đoàn 341 ngày càng được tôn vinh, nhận được sự yêu mến của nhân dân các tỉnh dọc miền biên giới Tây Nam, thật đáng để tự hào. Phần 4 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.